Chàng rể quyền thế, chương 1124, góc truyện audio.com. Lúc này, có một giọng nói khá ngạc nhiên truyền đến. Trịnh Tuyết Dương quay lại, lập tức nhìn thấy nhà họ Thanh lúc này đang sải bước chạy tới. Thanh Khánh không có mặt, nhưng người dẫn đội lần này chính là bà cụ Thanh Kiều. Đứng bên cạnh bà cụ Thanh Kiều là mỹ nhân tóc nâu Thanh Kiều Trinh mê hoặc. Cô ta đang du học ở Mỹ và mới về nước 2 ngày nay, được nhà họ Thanh đón khi cô vừa xuống máy bay vào sáng sớm hôm nay. Mặc dù bộ dạng Thanh Kiều Trinh rất xinh đẹp, nhưng đôi môi mỏng và đôi mắt cáo của cô ta trông có vài phần không tốt. Lúc này cô ta mới cười nói. Đây không phải là Trịnh Tuyết Dương sao? Nghe nói gia đình cô bị bà ngoại đuổi ra khỏi nhà rồi. Sao dám xuất hiện ở một nơi như vậy? Đây là nơi có thể cho gia đình chó của cô đến sao? Nghe đến lời này, mọi người nhà họ Giang đều cười ha hả. Có đạo lý à, loại cấu tang gia như gia đình cái người này đến một nơi trang trọng như vậy để làm phải biết rằng. Nghi thức thay quân ngày hôm nay buộc phải có thư mời. Và những người không có thư mời căn bản sẽ không thể vào cổng. Theo như lời Thanh Khánh thì, thư mời hôm nay không phải thứ người bình thường có thể có được. Nghe nói gia đình họ Lý ở Cảng Thành chỉ nhận được 3 thiếp mời. Về phần nhà họ Thanh sử dụng cái cớ gì mà có thể đến nhiều như vậy? Hoàn toàn là bởi vì mọi thứ ở nghi thức thay binh này đều do Thanh Khánh sắp xếp. Chấm, ông ta lấy viết công làm việc riêng, mới làm được nhiều thiệp mời như vậy. Nhưng gia đình Trịnh Tiết Dương đã là một chuột qua đường bị mọi người đánh mang. Còn gọi là cau tang gia. Bọn họ có tư cách gì để đến đây? Lúc này nhà họ Thanh với vẻ hiểu kỳ nói. Nghe nói bởi vì tổ chức lễ nghi thức này nên ở đây tạm thời thuê một số người dọn dẹp. Gia đình này không phải đến đây xin làm người dọn dẹp sao? Lời này nói ra, có người ra mặt ghét bỏ. Nói. Gia đình bọn họ nhanh chóng phải đi xin ăn rồi. Làm gì có tư cách gì làm người quét dọn vệ sinh. Mau gọi cho bác cả đến. Nhanh chóng đuổi bọn họ đi. Nhìn thấy bọn họ đều xui xẻo. Nhìn thấy một nhà họ Thanh ăn mặc diêm dúa. Mở miệng lại càng thêm hung ác. Giờ phút này sắc mặt 3 người Trịnh Tuyết Dương, Trịnh Tuấn và Thanh Linh vô cùng khó coi. Nhất là Thanh Linh hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên. Minh, anh chàng này nói muốn đưa họ đi thư giãn. Nhưng mà kết quả dâu. Khi gặp người nhà họ Thanh, trong lòng chỉ càng thêm phát bực mà thôi. Lúc này, Bùi Nguyên Minh bình tĩnh nói. Vì chúng ta nếu đã tới nơi đây, chúng ta đương nhiên tới đây để tham gia lễ thay quân rồi. Hả? Ha ha ha. Lại còn nói rằng chúng ta đến để tham gia nghi lễ. Người nhà họ Thanh sau khi ngẩn ra một lúc, cả đám đều ôm bụng cười to. Danh sách khách mời tham gia nghi thức thay bình này vốn không có nhiều. Nhiều ông chủ hạng nhi, hạng ba nhờ ông nội dựa bà nội đều không xin được giấy mời. Thậm chí, có thông tin cho rằng ngay cả gia tộc nhà họ Nạp Lan cũng không nhận được thư mời lần này. Bây giờ tên vô dụng tới cửa Bùi Nguyên Minh này, lại còn nói anh tới đây là tham gia nghi thức thay binh. Anh có đủ tư cách không? Chuyện đề cử, vài ác sư tôn xinh đẹp như hoa. Có cần phải trở nên hài hước như vậy không? Gia đình này bây giờ không có gì cả. Có thể nói là nghèo hơn cả ăn mày. Lại còn dám đến. Đây không phải là bà cụ nhà họ Thanh sao? Bà lão thật là vui vẻ. Bà gặp phải chuyện vui gì rồi? Hãy nói cho mọi người nghe đi. Lúc này ở phía sau truyền đến một giọng cười. Ngay sau đó, chỉ thấy 2 người La Thành Côn và Vân Khởi Hải nắm tay nhau mà đi đến. Bà cụ Thanh Kiều nở nụ cười thân thiện. Chủ nhà họ Vân, các người tới đúng lúc lầm. Các người rất hẳn là muốn làm quen với cháu rể Bùi Nguyên Minh. Cách chương.